Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 967, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc vừa bị tấn công, theo lý mà nói bây giờ nên đến nơi an toàn nhất để trú ẩn. An ninh của ngôi nhà họ Lăng là hàng đầu trong thành phố Lô Hải, anh ấy nên trở về nhà họ Lăng, chứ không phải đến bệnh viện, người đàn ông trung niên trong phòng đột nhiên nói một cách vô cùng chắc chắn. Có nghĩa là một người mà thiếu gia Lăng quan tâm đang bị thương. Nếu không Tăng thiếu gia sẽ không đưa người đó đến bệnh viện bất kể nguy hiểm sau khi bị tấn công. Giang Thụy Đình dường như đã nghĩ ra điều gì, nheo mắt lại. Tôi đoán, vẫn là phụ nữ, trước đây Giang Thụy Đình nghĩ rằng, Lăng Mặc đối với Hạ An Nhiên chỉ là chơi đùa. Người phụ nữ đẹp, ai mà không động lòng, là một người đàn ông Lăng Mặc cũng không được miễn trừ khỏi nó. Nhưng Giang Thụy Đình gần đây có tin tức nói rằng, tình yêu của các vì sao? Trong viện bảo tàng hiện thuộc quyền sở hữu của Hạ An Nhiên. Giang Thụy Đình lúc này có hai điểm nghi hoặc. Một là, Lăng Mặc cố tình tỏ ra mình quan tâm đến người phụ nữ đó. Cố tình làm mồi nhử để thu hút hỏa lực của người khác. Cái khác là, Lăng Mặc có thể thực sự thích người phụ nữ đó. Nhưng dù lý do là gì, nếu Hạ An Nhiên thật sự xảy ra chuyện, anh ấy nhất định sẽ xuất hiện ở bệnh viện. Điều đó có nghĩa là, trong cuộc tấn công này, Lăng Mặc có thể không? Sao? Nhưng Hạ An Nhiên đã bị thương. Giang Thụy Đình nói với người thanh niên vừa rồi. Hãy để mắt đến bệnh viện và Diêm Vương sống. Người thanh niên gật đầu. Tuân lệnh. Sau đó, anh ta cung kính cúi chào và đi ra ngoài. Giang Thụy Đình vẻ mặt trầm ngâm nhìn người đàn ông trung niên. Chú Khâu, lần này có người dám tấn công Lăng Mặc ở thành phố Lô Hải, có phải? Chút ngạo mạn, chú Khâu nghiêm nghị. Tôi cũng ngạc nhiên về chuyện này. Nói đến đây, hừm một tiếng, tuy nhiên, bất kể đó là ai, họ đang tự tìm đường chết. Làm sao Diêm Vương sống lại có thể dễ dàng bị tấn công, Giang Thụy Đình gật đầu. Thế giới bên ngoài chỉ chú ý đến Lăng Mặc, người tiếp quản tập đoàn Lăng Thị. Ngay cả trường họ và trường thử của gia tộc nhà họ Lăng đều thiển cận, họ chỉ quan tâm đến việc đấu tranh cho quyền lợi của tập đoàn Lăng Thị. Ít người biết rằng, có một phần của Lăng Mặc trong đó. Tập đoàn quyền lực đáng sợ hơn chính là cánh cửa ẩn mình trong bóng tối. Về các cánh cửa bí mật, gia đình họ Giang đã tốn nhiều công sức tìm hiểu. Tại sao cha của Lăng Mặc lại có thể để tập đoàn Lăng nhanh chóng đứng lên trở lại hàng ngũ gia tộc đứng đầu? Không chỉ vì đội cốt cán trong tập đoàn Lăng Thị, mà còn vì sự trợ giúp của cánh cửa bí mật. Về tập đoàn Lăng Thị và cánh cửa bí mật, trong thực tế nó là sáng và tối, cách chương.